ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 54, Long Ngạo Thiên dị thường. Long Ngạo Thiên cũng không phải loại kia không thức thời người. Mặc dù vẫn luôn rất muốn cùng Trần Khuynh Địch đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hắn đã sớm không phải Trần Khuynh Địch đối thủ. Đây là không thể không thừa nhận, mà kinh lịch nhiều như vậy về sau, Long Ngạo Thiên lòng dạ khí phách cũng tăng lên không ít. Không phải trước kia hắn, cho nên hắn quyết định tạm thời từ bỏ. Đương nhiên sẽ không là vĩnh viễn từ bỏ. Vạn nhất Trần Khuynh Địch tên kia ngừng bước không tiến thêm đây. Ta Long Ngạo Thiên cũng không phải vĩnh viễn không có tiến bộ không gian. Hiện tại đánh không lại không có nghĩa là về sau đánh không lại. Chỉ cần mình một mực bảo trì tinh tiến, cùng Trần Khuynh Địch tái chiến thời gian nhất định sẽ tới. Đương nhiên, hiện tại trước muốn chiến lược tính rút lui, cho nên Long Ngạo Thiên nhưng thật ra là muốn cùng Trần Khuynh Địch tạo mối quan hệ. Trước đó ác tính cạnh tranh không thể làm, nhưng lẫn nhau khích lệ nâng đỡ lẫn nhau tốt cạnh tranh, Long Ngạo Thiên vẫn là rất mong đợi. Nhưng là, cái này hỗn chướng, Long Ngạo Thiên cắn răng nhìn xem Trần Khuynh Địch tiêu sái bóng lưng rời đi. Khắc sâu ý thức được mình và hắn tạo mối quan hệ tương lai là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Ngay mới vừa rồi, mình xuất phát từ tạo mối quan hệ một bước, để Trần Khuynh Địch gọi mình Ngạo Thiên, đối Long Ngạo Thiên mà nói, đây đã là hắn có thể làm đến lớn nhất công nhận. Hắn và Hoành Xương Thái Tử quan hệ trong đó chính là như thế. Dạng này cũng lộ ra tương đối thân cận nha. Long Ngạo Thiên vốn là nghĩ như vậy, kết quả liệt, Trần Khuynh Địch ra hỏa kia thế mà lộ ra một bộ siêu ghét bỏ bộ dáng. Kêu tên thôi được rồi. Cái kia ta cảm thấy nếu không vẫn là gọi Long sư đệ tốt rồi. Ngô Ân, cứ như vậy, cái này là ý gì? Ta Long Ngạo Thiên danh tự chẳng lẽ cứ như vậy khó có thể mở miệng sao? Long Ngạo Thiên không phục. Nguyên bản sinh ra một chút tạo mối quan hệ ý nghĩ trong nháy mắt liền biến mất. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là có vẻ hơi lòng còn sợ hãi. Đậu xanh rau má, vừa mới, Ngạo Thiên, cái kia hai chữ kém chút không đem mình nổi da gà cho lấy ra. Nên nói như thế nào đây? Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu thật đúng là một lấy tên quỷ tài. Thật muốn hàng ngày gặp mặt gọi cái tên này, mình nhất định sẽ cách ứng. Vốn dĩ mình còn đang nghĩ có nên hay không gọi Tiểu Thiên. Nhưng là phải nói như thế nào đây? Nhìn Long Ngạo Thiên cái kia một bộ hung hãn bộ dáng luôn cảm thấy không quá thích hợp. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Long sư đệ thích hợp nhất. Bất quá kỳ quái là, từ vừa mới bắt đầu Long sư đệ vẫn dùng một bộ siêu đáng sợ ánh mắt từ phía sau nhìn ta chằm chằm a. Trần Khuynh Địch ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, chớ không phải là mình địa phương nào đắc tội hắn. Không nên a, đơn giản chính là lúc trước nhất thời thiếu giám sát để cho hắn không thể không rời đi Thuần Dương Cung Đào Vong Tây Vực. A, đúng là đắc tội hắn a. Trần Khuynh Địch lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Vào Vạn Thọ Cung về sau, vì hòa hoãn không khí, Trần Khuynh Địch liền vội vàng xoay người mỉm cười nói, Long sư đệ ngươi khổ cực, ban đầu là sư huynh ta nhất thời thiếu giám sát, để cho ngươi tao ngộ biến cố, bị ép trốn vào Tây Vực, ở chỗ này sư huynh ta hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi đừng quá mức để ý a. Trần Khuynh Địch biết rõ một cái đạo lý, mặt mũi cái đồ chơi này một mao tiền đều không đáng. Hơn nữa Long Ngạo Thiên cũng là người một nhà, cho nên Trần Khuynh Địch buông xuống tư thái nói lời xin lỗi đó là một chút áp lực đều không có. Mà hắn phen này cử động đừng nói là Long Ngạo Thiên, chính là Long Thiên Tứ đều là khá là quỷ dị. Bất quá lão thất phu kinh ngạc kết thúc, chợt sờ lên râu ria, hài lòng gật gật đầu. tiếp lấy lại nhìn Long Ngạo Thiên một cái, thấy mình cháu trai này còn đang ngẩn người, lập tức tâm lý một trận bất mãn. Tiểu tử thúi, nhìn xem người ta Trần Khuynh Địch, lòng dạ hư cốc, làm người đại khí, không câu nệ tiểu tiết, xem xét chính là ta bồi dưỡng ra được. Nhìn nhìn lại ngươi, từ bé tiếp nhận ta Long Thiên Tứ dạy bảo, làm sao cũng không điểm biến hóa. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ trực tiếp gõ Long Ngạo Thiên một cái. Long Ngạo Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch lúc sau đã là cái gì bất mãn cũng không có. Trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ không hổ là thuần dương cung tân nhiệm trưởng giáo cảm giác. Ngoặc kép, Long Ngạo Thiên lắc đầu, ta không bằng ngươi, yên tâm đi, ban đầu là ta tài nghệ không bằng ngươi, ta không có để ý loại chuyện này, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Khuynh Địch yên lòng, sảng khoái cười một tiếng, chợt ăn vị ở Vạn Thọ cung chính điện thủ tọa bên trên. Đúng rồi, Long sư đệ tu vi tiến bộ như thế thần tốc, từ trước đến nay nhất định là ăn thật nhiều khổ, không bằng hướng ta và Thái Thượng trưởng lão chia sẻ ngươi một chút ở Thuần Dương cung bên ngoài. Kinh lịch như thế nào? Chúng ta cũng tốt vì ngươi nghiên cứu kỹ một chút, nếu là ăn cái gì khổ, liền nói với chúng ta, sư huynh ta cho ngươi giải quyết. Ngô Ân, Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, ta bị ép buộc gia nhập Minh giáo. Bịch, Trần Khuynh Địch cái mông trượt đi trực tiếp té tới thủ tọa phía dưới. Lạt, gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch liền lấy hỏa luyện kim đan đỉnh phong tu vi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một lần nữa ngồi xuống lại. Ngay cả Long Thiên Tứ đều chỉ có thấy được một cái tàn ảnh, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, mà Long Ngạo Thiên càng là cái gì đều không phát giác. Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, chỗ nào truyền tới thanh âm? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch trọng trọng tăng hắng một cái, khóe mắt run rẩy, khóe miệng cũng cùng theo một lúc run rẩy, nói khẽ, Long sư đệ, ngươi là nói, ngươi bây giờ là Minh giáo đệ tử. Không sai, bị ép buộc gia nhập. Chính là, sự tình hiện tại lớn rồi. Minh giáo, lại gọi ma giáo, đạo Phật ma tam mạch một trong, mặc dù không bằng đạo Phật hai mạch đồng dạng hưởng dự giang hồ, nhưng người giang hồ nâng lên Minh giáo vậy cũng đều là có tật giật mình. Mà Minh giáo đáng sợ nhất, không ai qua được hắn phiêu miểu không thể gặp tổng đàn. Một cái có thể na di hư không sơn môn, tuyệt đối so với một cái địa bàn cố định muốn đáng sợ nhiều lắm. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế Trần Khuynh Địch còn không sợ. Nhưng mấu chốt là, mẹ nó, lúc trước nhà ta tiện nghi lão cha, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ không phải chính là đem Minh giáo làm hòn đá kê chân mới danh chấn giang hồ sao? Kết quả hiện tại Long Ngạo Thiên thế mà vào Minh giáo, còn ngàn dặm xa xôi tới Thuần Dương cung. Trần Khuynh Địch dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán, liền cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu trả thù, tuyệt đối là trả thù tới. Không chỉ có là Trần Khuynh Địch, trong chớp nhoáng này ngay cả Long Thiên Tứ cũng là ánh mắt biến hóa, suy nghĩ bách chuyển, biểu lộ càng là ngưng trọng vạn phần, có thể nói cùng Trần Khuynh Địch hoàn toàn nghĩ tới một chỗ. Đương nhiên, hai người cũng không phải là hoài nghi Long Ngạo Thiên làm phản, mà là hoài nghi Minh giáo ở Long Ngạo Thiên trên người động tay động chân. Dù sao Long Ngạo Thiên thuần dương cung đệ tử thân phân nhưng lừa không được người, Minh giáo thế mà lại thu thuần dương cung đệ tử. Cái này rất giống là quốc gia vốn dĩ nghĩ tuyển nhận một vị phi hành gia, kết quả lại đem địch quốc lục quân đại đầu binh cho chiêu vào một dạng. Không chỉ có chuyên nghiệp không cùng một, hơn nữa còn là giai cấp địch nhân a. Cho nên trong này tuyệt đối là có vấn đề. Ngạo Thiên, Long Thiên Tứ cái thứ nhất hành động, hắn trực tiếp bắt lại Long Ngạo Thiên cánh tay. Bàng bạc cương khí giống như hồng thủy như vỡ đê tràn vào trong cơ thể của hắn. muốn cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn xem Long Ngạo Thiên đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì. Dù sao đây chính là hắn cháu trai ruột, đánh là thân mắng là yêu, làm sao có thể không quan tâm. Nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là ầm ầm, bị Long Thiên Tứ bắt lấy cánh tay, Long Ngạo Thiên đột nhiên chấn động toàn thân. Một giây sau, Long Thiên Tứ bộc phát ra khí thế mà mạnh mẽ bị hắn chấn khai. Ân, chính điện trên thủ vị, Trần Khuynh Địch lập tức híp mắt lại. Ngay sau đó, hiện tại Thuần Dương cung người đều như vậy không giữ được bình tĩnh sao? Cùng ta thời đại kia so kém xa a, thực sự là làm người ta thất vọng. Một thân ảnh màu đen ở Long Ngạo Thiên sau lưng chậm rãi hiện lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.